Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 699, hướng đại đạo tiên thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được Hình Hồng Tiền lời nói, các đệ tử thân truyền cũng là cảm khái vạn phần. Lấy Hàn Tiệt tính cách, đoán chừng vị tiểu chủ nhân này thật đúng là không thể đi ra ngoài hiện ra tư chất của mình. Đối với cái này, bọn hắn cũng không có oán trách. Nếu không có Hàn Tiệt bá đạo quy định, trong bọn họ có rất nhiều người chết sớm ở bên ngoài. Chính là bởi vì trường kỳ khổ tu, bọn hắn mới có thể có hôm nay chi tu vi. Bọn hắn không dám quá nói về Hàn Tuyệt. Chủ đề rất nhanh liền thay đổi. Lý Huyền Áo tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Tần Linh tư chất thế nhưng là làm cho cả tiên giới kinh diễm. Tiên đế tu vi, liền có thể chiến thần cảnh, mà lại trấn áp thô bạo. Sư huynh, ánh mắt của ngươi hoàn toàn như trước đây tốt. Lý Đạo không cười nói. Tạm được, dạy bảo Tần Linh chủ yếu là đồ nhi ta. Không liên quan gì đến ta. Chu Phàm bỗng nhiên hiện thân. Hiếu kỳ hỏi, ngươi đồ nhi cũng là sư phụ huyết mạch a? Liên quan tới Hàn Thác tồn tại, sớm đã không phải bí mật. Nhất là khi ra ngoài đệ tử thân truyền gặp qua Hàn Ngọc về sau. Kinh động như gặp thiên nhân. Việc này liền triệt để không gạt được. Hình Hồng Tiền cũng cho biết là hiểu việc này. Cho nên các đệ tử lại càng không có cố kỵ. Lý Đạo không gật đầu. Những thân truyền đệ tử khác nhau nhau nghị luận lên Hàn Ngọc cùng Hàn Thác. Hàn Tiệt đối với Hàn Thác thái độ 10 phần khác thường. Hoàn toàn là nuôi thả. Khiến cho bọn hắn có rất nhiều suy đoán. Tân Trường An cười nói. Mặc kệ như thế nào, Tần Linh cũng coi như chúng ta ẩn môn đệ tử. Về sau các ngươi ở bên ngoài người hay là chiếu cố nhiều một chút. Thiên kiêu rất dễ dàng bị nhầm vào. Cũng không nên chết yểu. Lý Đạo không gật đầu. Biểu thị cũng hy vọng như vậy. Hắn là thánh nhân. Thủ hạ liền một vị đệ tử. Rất nhiều chuyện không tiện nhúng tay. Chỉ có thể ỷ vào ẩn môn lực lượng. Thành thánh đằng sau. Lý Đạo không vẫn như cũ cho là mình thuộc về ẩn môn. Dù sao hắn có thể thành thánh, toàn bộ nhờ Hàn Tuyệt, cho nên hắn không có phát triển thế lực của mình, mà là chuyên tâm tu luyện. Hắn hiểu được Hàn Tuyệt cần không phải càng phát ra thế lực khổng lồ, mà là ẩn môn chiến lực cao đoan. Vạn giới chiếu ảnh bên trong giao lưu chỉ là một cái đại thời đại ảnh thu nhỏ. Nhưng bởi vậy đó có thể thấy được nhân tộc lần này vạn triều triều thánh tổ chức đến có bao nhiêu thành công. Một trận đại điển hiện ra trên 100 tên thiên kiêu. Mỗi một vị thanh danh đều ít nhất bị ức vạn sinh linh biết được. Vạn triều đến từ khác biệt vực. Các vực nhân tộc cùng sinh linh quan tâm nhất tự nhiên là đại biểu chính mình vực thiên kiêu. Cho nên cho dù xếp hạng tại mấy chục tên, cũng sẽ là một vực chi kiêu ngạo. Một vực chi địa. Sinh linh cũng không chỉ chục tỷ, mà là lấy vạn ức làm đơn vị. Tần Linh cũng vang danh thiên hạ, bất quá bởi vì tu vi quá thấp, còn không cách nào che đậy thiên kiêu khác quang mang. Khoảng cách thiên hạ đệ nhất kém đến còn xa. Quảng cáo, vạn triều triều thánh sau khi kết thúc, tiên giới gió nổi mây phun. Không ít thiên kiêu gặp phải cướp giết, vương triều ở giữa ma sát cũng càng phát kịch liệt. Bất quá trên đại thể coi như hòa bình. Tại các thánh nhân xem ra, chỉ cần không phát sinh vực cấp chiến loạn, coi như thái bình, tiên giới lớn như thế, không có khả năng hoàn toàn không có tranh đấu. Một ngày này giữa trưa, Hàn Tuyệt chậm rãi mở mắt. Hắn mở mắt mang ý nghĩa lại có 5.000 năm đi qua. Đối với tiên giới sinh linh mà nói có thể là cả đời. Đối với phàm nhân mà nói thì là bách thế. Hắn cách đại đạo chi cảnh đã rất gần, chỉ kém lâm môn một cước. Hắn không có xem xét biểu kiện, không có quan trắc tiên giới, mà là dư vị tự thân cực nguyên đại đạo chi cảnh, siêu thoát chi giai. Hàn Tuyệt không cần lại tích lũy tu vi, chỉ cần linh hồn xông phá cái kia phiến đại đạo chi môn. Từ nơi sâu xa, hắn cảm giác đến có một cỗ thần bí lực lượng tại chống đỡ lấy đại đạo chi môn. Để hắn không cách nào đem cửa lớn đẩy ra. Hàn Tuyệt không tin tà. Hắn muốn lấy cực nguyên đại đạo cưỡng ép chứng đạo. Không phải liền là một cánh phá cửa. Dựa vào cái gì không xông phá. Hàn Tuyệt tập trung tinh thần. điều động cực nguyên đại đạo chi lực. Linh hồn của hắn đi theo nhảy vọt đến một mảnh thần bí hư không. Phía trước xuất hiện lần lượt từng bóng người. Tất cả đều hướng đại đạo chi môn. Đại đạo chi môn đứng ở trong hư không. Cao tới vạn trượng, vĩ ngạn đại khí, phảng phất đại biểu cho bờ bên kia. Khiến cho người ngắm mà sinh ra sợ hãi. Hàn Tiệt cất bước đi đến. Xuyên qua từng vị cầu đạo giả. Hắn chợt phát hiện một đạo thân ảnh quen thuộc. Bàn Tâm, tên này cũng bắt đầu truy đuổi đại đạo. Đáng tiếc, hắn cách đại đạo chi môn khoảng cách còn xa. Hàn Tiệt tiếp tục đi tới. Rất nhanh, hắn liền tới đến đại đạo chi môn trước. Đại đạo chi môn tựa như nham thạch màu trắng chế tạo thành. Mặt ngoài khắc đầy các loại đồ án. Ghi chép hỗn độn các chủng tộc sự tích. Bao quát nhân tộc. Hàn Tiệt nhìn thấy rất nhiều chuyện thần thoại xưa. Bàn Cổ khai thiên. Nữ Oa bổ thiên. Cộng Công giận đụng Bất Chu Sơn. Tinh Vệ lấp biển. Hậu Nghệ xạ nhật các loại. Đây đều là Hàn Tuyệt kiếp trước tại Hoa Hạ Tai Hun mắt nhuộm truyền thuyết thần thoại. Ở trên đại đạo chi môn chỉ chiếm có một góc nhỏ. Tại đại đạo chi môn trên cùng có một bóng người. Thân hình cổ quái. Không gì sánh được vặn vẹo. Hắn ngồi. Mọc ra mấy chục cái cánh tay. Trên mỗi một cánh tay đều nâng đồ vật thần bí. Ngay cả Hàn Tuyệt cũng thấy không rõ. Đoán chừng đó chính là hỗn độn thần minh. Hàn Tuyệt thu hồi ánh mắt. Một lần nữa nhìn về phía đại đạo chi môn. Đại đạo chi môn nhìn cứng như bàn thạch. Không cách nào thôi động. Hàn Tuyệt ngưng tụ ra cực nguyên đại đạo. Một tôn bóng đen khổng lồ chậm rãi từ trong cơ thể hắn toát ra. Cấp tốc ngưng tụ thành thân hình của hắn. Sau đó cấp tốc trở nên khôi ngô. Giống như đại đạo chi môn bên trên khắc vẽ những ma thần cổ lão kia. Cực nguyên đại đạo nổi giận gầm lên một tiếng. Song trưởng bỗng nhiên theo trên đại đạo chi môn. Nó bắt đầu dốc hết toàn lực thôi động đại đạo chi môn. Nhưng mà, đại đạo chi môn không nhúc nhích tí nào. Hàn Tiệt nhíu mày, quả nhiên không thích hợp. Có cái gì tại trở ngại hắn? Hàn Tiệt lập tức thi triển pháp tướng dung hợp thuật. Đem thiên cương ma thần, lực chi ma thần, chiến chi ma thần một đám có bá đạo lực lượng ma thần pháp tướng tất cả đều dung nhập cực nguyên đại đạo bên trong. Chợt nhìn, tựa như từng đạo bóng dáng từ Hàn Tuyệt phía sau toát ra. Chui vào cực nguyên đại đạo biến thành bóng đen khổng lồ bên trong. Mỗi chui vào một loại ma thần chi lực, cực nguyên đại đạo bóng đen liền cất cao ngàn trượng. Ầm ầm, đại đạo chi môn bắt đầu kịch liệt lay động. Đủ để thấy Hàn Tuyệt lực lượng có bao nhiêu đáng sợ. Toàn bộ tiên giới thả ở trước mặt Hàn Tuyệt. Một ngón tay liền có thể tùy tiện ép là bột phấn. Quảng cáo, lớn mật, một đạo hét to âm thanh bỗng nhiên vang lên, chấn động đến Hàn Tuyệt linh hồn run lên. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, đại đạo chi môn phía trên lại xuất hiện cuồn cuộn hắc vụ. Tựa như một con cự thú phủ phục trên đại đạo chi môn. Nhìn xuống Hàn Tuyệt thấy được một đôi lạnh lùng con mắt. Con mắt như vậy hắn nhìn qua rất nhiều, đều là miệt thị sâu kiến ánh mắt. Hàn Tuyệt mở miệng nói. Vì sao ngăn ta? Chấm, hắc vụ trầm giọng nói. Đại đạo chi môn há lại phàm linh có thể tự ý nhập. Hàn Tuyệt không tin, tiếp tục để cực nguyên đại đạo đầy. Đại đạo chi môn bị đẩy ra một cái khe nhỏ. Cuồng phong gào thét mà ra. Nhưng không cách nào dung chuyển cực nguyên đại đạo. Hàn Tuyệt âm thầm thở dài một hơi. Xem ra cái kia thần bí hắc vụ cũng vô pháp toàn lực ngăn cản hắn. Chỉ có thể vận dụng một chút thủ đoạn nhỏ. Không có hỗn độn thần minh tán thành, không được đặt chân đại đạo. Phàm linh, ngươi tại tự tìm tiệt lộ. Hắc vụ tức giận nói. Thanh âm so vừa rồi còn vang dội. Hàn Tuyệt hỏi, vậy như thế nào thu hoạch được hỗn độn thần minh tán thành? Quỳ xuống, hướng đại đạo tuyên thệ. Ngươi sẽ vĩnh thế hiệu chung với hỗn độn thần minh. Hiệu chung với hỗn độn. Nghe vậy, Hàn Tuyệt cười, nguyên lai ở chỗ này chờ hắn. Trách không được đạo tổ muốn chơi mất tích. Xem ra là bị hỗn độn thần minh kiềm chế. Khai bàn, Hàn Tuyệt sẽ làm như thế nào? Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về. Quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong, giữa hồng trần vạn trượng. Mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh?